Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 76, nhặt xác. Ở thời không vặn vẹo khu vực trong, thường quy cảm giác phương thức là không đáng ỷ lại. Thị giác, thính giác, khứu giác, nhân loại ở ổn định thời không bên trong thành lập lên cảm giác hệ thống. Một khi căn cơ gặp phải dao động, toàn bộ cảm giác cao ốc ngay lập tức sẽ muốn ầm ầm sụp đổ. Cảm thụ được trước mắt tan tành hình tượng, trong tay khác nào ác quỷ tiếng rít giống như thê thảm âm thanh. Cùng với phảng phất trực tiếp lôi kéo ngũ tạng lục phủ linh báo táp loạn. Vương Cửu ở trong lòng âm thầm thở dài một cái. Đây chính là 300 năm trước, đoàn khảo sát đội bị tai nạn. Thời không vặn vẹo cũng không phải là tuyến tính trồng chất. Khi đạt tới một cái quắc giá trị sau, tự lại đột nhiên hình thành biến chất, làm cho đoàn khảo sát đội ở lướt qua khoảng cách nháy mắt. Tự nháy mắt mất đi cảm giác ngoại giới năng lực. Trong này, càng là tu vi cao thâm người tu tiên, bị ảnh hưởng cũng thì càng nghiêm trọng. Bởi vì đối với tu vi còn thấp người tới nói, thường quy ngũ giác vẫn là trọng yếu cảm giác thủ đoạn. Đồng thời, ở tiên đạo bên trong thế giới, ngũ giác gặp phải vặn vẹo là chuyện thường như cơm bữa. Vì lẽ đó tao ngộ chợt biến thời điểm, cũng không sẽ quá hoảng loạn. Nhưng đối với tu vi cao thâm người tới nói, cảm giác ngoại giới thì càng phần nhiều là ỷ lại nguyên thần chạm đến thiên địa linh gió. Đại đạo pháp tắc, loại này cảm giác phương thức càng thêm cao minh cũng càng thêm tinh tế. Thông thường sẽ không bị giống như quấy dày thủ đoạn ảnh hưởng đến. Nhưng không thể tránh khỏi tác dụng phụ nhưng là, loại này cảm giác phương thức cũng độ cao yếu đuối. Giống như cùng nồng nặc nước hoa có thể trực tiếp phá hủy cho khứu giác. Nếu như người tu tiên độ cao ỷ lại thiên địa linh gió cùng đại đạo pháp tắc làm cảm giác môi giới, một khi thời không gặp phải dao động, đối mặt vặn vẹo qua cuồng bạo linh gió, người tu tiên nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì nguyên thần trọng thương. Mà Thánh Tông năm đó đoàn khảo sát, vừa vặn có quá nhiều không ỷ lại ngũ giác cao thủ. Vì lẽ đó ở lướt qua khoảng cách giới hạn nháy mắt, tự tao ngộ rồi tai họa ngập đầu. Bất quá, đối với thiên ngoại thần kiếm tới nói, siêu cường thời không thích ứng tính nhưng là từ lúc sinh ra đã mang theo. Tuy rằng kiếm thế giới nội bộ dùng cho cảm giác ngoại giới con đường như long ngâm hoa, bách tỏa đằng, cũng không có thời không co giãn. Nhưng Vương Cửu cái này kiếm linh nhưng đối với thời không vặn vẹo tập mãi thành quen. Vì lẽ đó dù cho từ ngoại giới truyền tới tín hiệu là vặn vẹo, nhưng chỉ cần trải qua kiếm linh gia công xử lý, là có thể lập tức hoàn nguyên ra chính xác dáng dấp. Cho nên đối với Vương Cửu mà nói, phá toái hình tượng chỉ rằng co trong nháy mắt, tự lần nữa khôi phục bình thường. Trước mắt mặt biển đã đen kịt như mực, trên bầu trời tầng mây thì lại tối om om trầm trầm nặng phảng phất sắt xây giống như vậy. Đem bốn phương tám hướng bao phủ địa mật không ra gió. Mà ngay ở cách đó không xa trên mặt biển, lẳng lặng nổi lơ lửng một nhánh đội tàu. Xông lên trước kỳ hạm toàn thân trắng bạc, là thượng đẳng huyền ngân chế tạo. Hơn nữa thể tích kinh người, đủ có hai dài 100 mét, cao 50 mét, nếu như phóng ở trên đất bằng, có thể nói cự vô phách. Thế nhưng ở không bờ bến trên biển rộng nhưng như một chiếc thuyền đơn độc. Huyền ngân kỳ thân chiến hạm sau, còn theo ba cái thể tích hơi nhỏ thuyền. Thân tàu phân biệt từ bất đồng chất liệu chế tạo, nhưng đều không ngoại lệ là tương châu trên đại lục khó gặp quý hiếm tư liệu sống. Như vậy bốn cái thuyền, vẻn vẹn là phí tổn cũng đủ để rất nhiều người trố mắt ngoác mồm. Ngoặc kép, là chi kia đoàn khảo sát, Triệu Trầm Lộ nhẹ giọng nói, hừm, ta thấy Thánh Tông dấu hiệu, Vương Cửu nhãn lực càng tốt hơn, đã ở kỳ hạm bên cạnh mạn thuyền trên thấy được đại biểu Thánh Tông dấu ấn. Những người đó khảo sát, xem ra đến đây chấm dứt. không có đã học qua huấn luyện đặc biệt. Đột nhiên tao ngộ thời không khoảng cách. Đây là tất nhiên kết quả. Triệu Trầm Lộ nhún vai một cái. Thành tích của bọn họ coi như không tệ. Từ vị trí của bọn họ nhìn, khoảng cách điểm có đầy đủ 500 mét. Phóng tới Cửu Châu Đại Lục trên, cũng có thể nói là không lớn không nhỏ ghi chép. Lại thật để cho bọn họ dẫy dụa lâu như vậy. Bất quá từ khi Thanh Châu sự kiện sau đó, loại này ghi chép tựu không ai coi là chuyện to tát. Nói, Triệu Trầm Lộ cười lên, nói đến cũng thực sự là buồn cười. Năm đó lại thật sự có người sẽ từ cửa chính đi xông thương nha đầu ở Thanh Châu đại bản doanh. Cái kia thủ tài nha đầu vì bảo vệ nhà mình tài sản, không tiếc cuộc cải khổng lồ chế tạo một bộ thời không vặn vẹo thác loạn ngàn năm Thanh Hà đại trận. Liền ngay cả xa ở Trung Châu người đều biết tuyệt đối không thể xông chính diện. Bằng không chết không có chỗ chôn. Có thể một mực thương nha đầu 10 vạn linh thạch đại trận, nhưng liền một cái tuổi quá trẻ kẻ xâm lấn đều giữ không nổi. Thác loạn ngàn năm thời không sông dài, bị người kia đi ngược dòng nước thẳng đến hạt nhân, đại trận tự sụp đổ. Sau đó thương nha đầu tức đến nổ phổi, còn đi tìm bầy trận hành Vân Sơn Trang lý luận bồi thường. Nhất định phải nhân gia táng ra bại sản mới bằng lòng bỏ qua. Sau đó hành Vân Sơn Trang đập nồi bán sắt tốt không dễ dàng nộp tiền bồi thường trả tận tay đã bị ma tộc diệt môn. Thương nhà đầu còn sát hữu giới sự nhớ một bút nợ khó đòi. Thực sự là muốn tự cảm thấy đáng thương. Triệu Trầm Lộ cười vài tiếng, lại thở dài nói, bất quá, năm đó Cửu Châu Đại Lục cũng thật là nhân tài liên tục xuất hiện. Tàng Long Ngọa Hổ, tuy rằng năm đó tham dự cười nhạo Thương Lan Phi người trong, ta xem như là dẫn đầu, nhưng lý tính một điểm tới nói, cái kia Thanh Hà đại trận thật sự không phải là người nào đều có thể xông. Ta ở ngoài cửa ngắm nhìn một trận, nguyên thần đã bị Thanh Hà mang thiên lệch mấy phần. Càng không nói đến bản thân xông vào trong đó, có thể đi ngược dòng nước thẳng đến bản nguyên người. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại thần thông. Ta trước vẫn cho là coi như Vạn Tiên Minh mấy lão già không có khả năng hời hợt phá tan Thanh Hà đại trận. Người ta quen biết bên trong, cũng chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành phần này tráng cử. Nhưng sau tới tìm ngươi tìm chứng cứ, ngươi lại tên khẩu phủ nhận. Vì lẽ đó, năm đó rốt cuộc là ai phá hỏng Thanh Hà đại trận? Cũng thật là để ta hiếu kỳ a. Vương Cửu nghĩ đến nghĩ, nói ra, kỳ thực chính là ta. Triệu Trầm Lộ nghe vậy, toàn bộ mọi người cứng lại rồi. Suýt nữa từ không trung trực tiếp rơi vào đen nhánh trong nước biển. Đúng là ngươi, ngươi đi sông Thanh Hà đại trận làm gì? Vương Cửu nghiêm túc nói ra, ta ở Thương Lan Phi Kỳ hạ luyện kiếm đường mua được vỏ kiếm là thấp kém phẩm. Dựa theo ngay lúc đó hợp đồng tiêu thụ lẽ ra nên đối với ta tiến hành gấp 3 trở lên bồi thường. Nhưng luyện kiếm đường nhưng chậm chạp không thể lý hẹn, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là tìm bản thân nàng đến lý luận. Bất quá Thương Lan Phi bản thân đúng là hết sức giữ chữ tín. Tại chỗ liền đem tiền bồi thường giao cho ta. Ngoặc kép, lại là như thế hợp tình lý do hợp lý. Các loại, nguyên lai từ vào lúc ấy ngươi cùng nàng tựu gặp quỷ, thương nha đầu cả đời làm gian thương. Không biết để bao nhiêu người táng ra bại sản, loại này người không những không có bị Cửu Cửu thiên kiếp đánh cho biến thành cho bụi. Trái lại nguyên do bởi vì cái này lý do có thể cùng ngươi khác kết hạ một phân duyên phận. Triệu Trầm Lộ nghiến răng nghiến lợi một lát, lại hỏi nói, có thể năm đó ta hỏi tới việc này, ngươi rõ ràng phủ nhận a? Vương Cửu nói ra, bởi vì ta đáp ứng Thương Lan Phi tuyệt đúng không những người khác nhắc lên. Coi như bị hỏi cũng phải kiên quyết phủ nhận. Ngoặc kép, vậy tại sao bây giờ lại đột nhiên thừa nhận? Bởi vì ngươi rốt cục ý thức được so với yêu thích khoe khoang trí khôn chết nha đầu, hay là ta cái này vui tươi làm người hài lòng nữ nhân càng đáng tin cậy sao? Triệu Trầm lộ câu hỏi thời điểm, trên mặt lại không có mảy may mong đợi. Quả nhiên, đón lấy Vương Cửu phải trả lời nói, ta cùng ước định của nàng có tác dụng trong thời gian hạn định kỳ vì là 10.000 năm. Bây giờ có tác dụng trong thời gian hạn định kỳ đã qua. Ta liền có thể lấy nói rõ sự thật. Lúc đó đột phá Thanh Hà đại trận người đích thật là ta. Mà lần kia phá trận trải qua đối với ta mà nói cũng phi thường khó quên. Ta lúc đó kiếm đạo sơ thành. Đối với thời không một đạo cũng có bước đầu nhận thức. Nhưng ở Thanh Hà bên trong đại trận nhìn thấy vặn vẹo thác loạn cảnh tượng. Nhưng hoàn toàn đổi mới ta đối với thời không nhận thức. Triệu Trầm Lộ nói ra, thời không cái khái niệm này, mãi cho đến ma tộc xâm lấn trước, ở Cửu Châu Đại Lục đều là hàng đầu khó hiểu vấn đề khó. Cái kia chút được xưng có thể hiểu rõ thời không huyền bí người tu tiên. 10 cái bên trong có 11 cái là tên lừa đảo. Cuối cùng vẫn là thiệt thòi ma tộc hướng về chúng ta phô bày thời không vặn vẹo chân lý. Chúng ta mới giải khai mấy cái trọng yếu lý luận vấn đề khó. Người năm đó lại có thể cứng rắn phá tan Thanh Hà đại trận. Chỉ có thể nói, thật không hổ là ta mến yêu nam nhân. Vương Cửu nói ra, năm đó phá trận cũng không thuần túy là thực lực nguyên nhân. Ta trời sinh tựu có thời không kháng tính. Thanh Hà trong đại trận tiên pháp thần thông, có 9/10 đối với ta đều hoàn toàn không có tác dụng. Vì lẽ đó ven đường rất nhiều trận pháp phá giải, hoàn toàn là dựa vào man lực cường ngạnh vượt qua. Thương Lan Phi dùng Thanh Hà đại trận đến thủ ra, đối với những khác người tu tiên xác thực hữu hiệu, nhưng cũng vừa vặn coi như là lọt cái tuyệt đại kẽ hở cho ta. Mà bản thân nàng đối với này không cảm giác chút nào. Đối với Thanh Hà đại trận cũng quá phần tự tin. Bố trí ở phía sau mặt làm dự bị ngân chi động. Thậm chí xuất phát từ phí tổn tiết kiệm cân nhắc mà không có khởi động. Ngoặc kép, thật không hổ là của nặng hơn người Thương Lan Phi. Một bên cảm khái, Triệu Trầm Lộ một bên đã đáp xuống cái kia màu bạc trên soái hàm. Rơi xuống đất thời điểm. Triệu Trầm Lộ đưa tay ở trên bong thuyền nhẹ nhàng lướt qua. Đầu ngón tay nhất thời dính vào một tầng ngân xương. Cái này ăn mòn trình độ. Chí ít có 1.000 năm trở lên. Trừ phi là Thánh Tông mua sắm chất lượng kém huyền ngân. Bằng không chí ít ở 1.000 năm trong vòng. Coi như lâu năm thiếu tu sửa. Cũng không trở thành để bong tàu ăn mòn thành bụi phấn. Triệu Trầm Lộ nói. Chỉ dẫn tới khoang thuyền cửa lớn, ngươi nói bên trong có thể hay không có người sống. Vương Cửu như đinh chém sắt nói ra, không thể, ở U Minh hải mảnh này đặc thù bên trong khu vực. Thời không bị độ cao vặn vẹo, hơn nữa càng là tiếp cận nòng cốt địa phương, vặn vẹo trình độ cũng càng sâu. Đến rồi chi hạm đội này dừng lại địa phương, thời gian thước đo cùng ngoại giới đã có chênh lệch cực lớn. Ta không mang máy đo khí, nhưng bước đầu tính toán, chí ít ở 5 lần trở lên đi, bọn họ mất tích 005, cân nhắc đến từ giữa khe đến chỗ này quá trình cùng cân đối giá trị. Bước đầu đánh giá coi như bọn họ ở U Minh Hải bên trong chí ít vượt qua 1.100 năm trở lên thời gian, mà bọn họ tự nhiên tuổi thọ nhiều nhất sẽ không vượt qua 005. Nói cách khác. Trong này hẳn là Trần Nhưỡng 800 năm lão thi, muốn cũng có chút tiểu hưng phấn đây. Nói, Triệu Trầm Lộ liền đẩy ra cửa lớn. Phía sau cửa, một trận gào thét điên cuồng gió đập vào mặt. Triệu Trầm Lộ không ngoài ý liệu nghiêng người né qua. Sau đó chỉ thấy tối đen như mực bụi dầm một chút nhào vào trên đất. Triệu Trầm Lộ một bên cẩn thận mà tránh ra bụi. Vừa lật ra một bản sử liệu cha nhìn năm đó đoàn khảo sát tư liệu. Nói ra, từ nơi này bụi thể tích phán đoán. Cái này, hẳn là gì Hồng Duệ? Vương Ngửu liếc mắt nhìn. Có đại lượng kim loại thành phần. Đích thật là luyện chế kim cương thân thể hạm phó Hà Hồng Thụy. Kim cương thân thể cũng không. cách nào chống đỡ U Minh Hải ngàn năm gió biển a? Triệu Trầm Lộ thở dài một chút, xem như vậy, trong thuyền e sợ cũng không có giá trị gì tài liệu. Cũng chưa chắc, Vương Cửu trầm ngâm một chút, bạch kiếm chậm rãi hướng về bên trong đường nối trôi nổi mà đi. Cẩn trọng một chút, không nên đụng hỏng rồi khoang thuyền. Yên tâm, loại này nhặt xác công tác ta cũng hết sức có kinh nghiệm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.